Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông giữ lấy tiền đó. Khi nào đến ngày giỗ chạp của mấy người xấu xố đó là ông lại tất tả nhang đèn trái cây cúng kiến hệt như người thân. Ông càng như vậy thì cuộc sống của ông càng dễ dàng. Ông đánh bắt được càng nhiều cá và dần dần trở nên có tiền. Ông Bảy mua một mảnh đất nhỏ, cất cái chòi ven sông. Ngày đi lưới cá, đem về chòi ngủ cho đỡ lạnh. Căn chòi ven sông nên chỉ cần ngồi ở trong chòi cũng thấy được ngoài mặt sông, rủi mà có ai đuối nước ổng còn cứu kịp. Ấy nhưng mà cũng có lúc xui, mùa nước nổi năm đó nước lớn nước rộng lên nhanh quá, ổng không kịp chuẩn bị, cái chòi của ổng bị nước cuốn trôi đi mất. Ổng lại đành trở về với con đò mà lênh đênh chờ ngày nước rút. Rồi cũng từ đây một sự thật khác về ông Bảy được hé lộ. Số là bần đó. Không hiểu sao khúc sông xóm ở trên thường xuyên có người đuối nước mà không có tìm được xác, cũng không có nổi lên. Không tìm đến ông Bảy nhờ lên bờ nữa. Nghĩ rằng do con nước lớn quá nó cuốn trôi ra biển mất. Bà con cũng chỉ biết nuốt nước mắt mà lập tạm một cái mộ trống để đó. Nhưng khi nước rút đi rồi, dòng sông trở lại yên bình như thường ngày, vẫn tiếp tục có người đuối nước. Không những vậy, số lượng ngày càng tăng, xác cũng không tìm thấy. Ông Bảy sau nhiều ngày suy đi tính lại, ông đã quyết định phải quay lại với cái nghề cũ để tìm hiểu xem những cái chết bí ẩn đó là do đâu, rồi thì xác của họ ở đâu, phải chăng đã trôi ra biển hay còn nằm ở lại dưới đáy sông lạnh lẽo, hoặc bị một thế lực nào đó níu giữ lại không cho siêu thoát. Vậy là từ nay người ta lại biết đến ông Bảy với một cái nghề mới, thân phận mới và công việc mới, nghề thầy Pháp. Lần đầu tiên, ông Bảy trổ tài khiến cho bà con nơi này được một phen hết hồn hú vía là vào một buổi sáng tháng 7 cách đây hơn chục năm về trước. Sáng hôm đó, ông Bảy đang chèo đò dọc mé sông thăm coi chỗ nào thuận tiện, chiều ông thả lưới. Đang chèo đò dọc mé sông thì thấy một đám người đang tụ tập trên bờ sông. Ông Bảy nheo mắt nhìn kỹ thì thấy có một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi đang nhìn xuống sông mà khóc giật giả. Án chừng như có chuyện không lành, ông Bảy chèo đò lại hỏi thăm. Người ta thấy ông Bảy đến thì cũng kính cẩn chào ổng. Người dân tôn trọng ông Bảy như là một Phật sống ở vùng này, vậy vì những việc nghĩa mà ổng đã làm. Sau một hồi hỏi thăm thì ổng biết được là chồng của chị kia đêm qua ra bờ sông tháo lưới, đến sáng nay không thấy về. Cho nên chị ra sông tìm kiếm thì chị thấy vết máu dài và cả những vết móng tay cào cấu lên đất và một chiếc dép nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Còn người thì không thấy đâu. Đoán biết có chuyện không có lành xảy ra với chồng nên chị gào khóc dữ dội lắm, muốn lao xuống sông cùng với chồng, nhưng được anh em và bà con hàng xóm ngăn lại. Nghe xong câu chuyện đó, ông Bảy tiến tới đặt tay lên vai cô gái mà nói: Tôi biết chị đau khổ lắm, nhưng mà chị nghe tôi đi. Tôi bây giờ có thể giúp gia đình tìm lại xác của anh nhà. Theo dấu vết thì tôi thấy được anh nhà đã bị con xấu nó bắt đi rồi. Thôi, mong chị bớt đau buồn để tôi tính cách đưa ảnh lên. Người phụ nữ kia nghe ông Bảy nói thế thì càng khóc rũ rượi hơn, quỳ xuống đất nắm lấy chân ông Bảy mà van xin. Ông ơi, chồng con không may giáng số, ông làm ơn làm phước đưa chồng con lên giùm đi, kiếp sau con làm trâu làm ngựa báo đáp ơn ông. Ông Bảy đỡ người phụ nữ kia dậy rồi nói: Tôi mận phước không có cần cảm ơn, cô đừng có làm vậy tổn thọ tôi. Ông đưa người phụ nữ kia cho người nhà rồi quay ra nói với mấy người đàn ông chuẩn bị đưa xác anh chồng lên. Còn được phần nào hay phần đó? Một người đàn ông tỏ vẻ ái ngại nói với ông: Chú Bảy nè, con biết chú bơi lội giỏi, nhưng bây giờ chú... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net